Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, sau cùng một nhanh ghép hình. Thu phục Bạch tự nhiên không có hoa phí bao nhiêu môi lưỡi. Đối với đồng bạn khát vọng, đã sớm khắc ở Bạch tâm bên trong. Lần này liên tiếp thu phục Kimimaro cùng Bạch. Cái này khiến Hozuki mang Jesu bí mật tiểu đội lấp bên trên sau cùng một khối ghép hình. Kimimaro cùng Đao Cùn, nhất định có thể trở thành tiểu đội mạnh nhất chuyển vận. Thu xếp tốt hai cái hài tử về sau, Hozuki mang Jesu lần nữa đạp vào Konoha thôn đường. Hắn cũng không thể quên chính mình sứ mệnh. Uchiha nhất tộc đã đến bị diệt tuyệt biên giới. Hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy để sự tình phát sinh. Từ vụ nhẫn góc độ đến nói, Konoha theo Uchiha tiêu hao càng nghiêm trọng hơn, càng phù hợp bọn họ mong muốn. Tốt nhất là song phương lưỡng bại câu thương. Lại hoặc là Konoha cao tầng nuốt vào Uchiha tốn hao cực cao đại giới. Lời như vậy mới là Hozuki mang Jesu muốn. Giống nguyên tắc như vậy thiên về một bên đồ sát, là không bị hắn chỗ cho phép. Hozuki mang Jesu hiện giai đoạn nhiệm vụ cũng là tận lực lợi dụng các loại thủ đoạn tiêu hao Konoha thực lực, để bọn hắn cấp tốc suy sụp xuống. Dạng này vụ nhẫn mới có cơ hội quật khởi. Vừa tới Konoha biên giới, mấy tên ám bộ cản ở trước mặt hắn. Nơi này là Konoha lãnh thổ. Nếu như tại bước vào một bước, liền là làm xâm lấn. Cầm đầu một tên thượng nhẫn lạnh như băng nói. Từ lần trước về sau, Konoha tăng cường biên giới tuần tra. Không cần gấp mở đầu. Hozuki mang Jesu lấy xuống áo choàng, cười nói, ta là vụ ẩn Hozuki mang Jesu. Phụng mệnh đi gặp tam đại mục hỏa ảnh. Kijin tại thế, Hozuki mang Jesu. Cầm đầu tên kia Konoha tự hồ nhận biết Hozuki mang Jesu. Trần chờ một trận, hắn vẫn gật đầu. Xét thấy lần trước hợp tác thuận lợi tính, bọn họ đối Hozuki mang Jesu cảm nhận cũng khá. Cùng chúng ta đến, tên kia Konoha ninja làm một thủ thế. Phân ra hai người đến mang lấy Hozuki mang Jesu rời đi. Còn lại người tiếp tục tuần tra. Konoha biên giới lực lượng tăng cường. Càng đi chỗ sâu, Hozuki mang Jesu càng có loại cảm giác này. So với lần trước thời điểm, biên giới quân sự lực lượng rõ ràng tăng cường. Bọn họ cũng đang lo lắng sao? Xem ra Uchiha nhất tộc theo cao tầng mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Nghĩ đến cái này bên trong, Hozuki mang Jesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Konoha hỏa ảnh văn phòng. Sarutobi ngậm lấy điếu thuốc đấu. Tỉnh táo nhìn lấy trên tay tình báo. Đoạn thời gian gần nhất, Uchiha liên tiếp mượn diễn tập hoặc là giữ gìn trị an cớ. Gia tăng Uchiha nhất tộc huấn luyện cùng vũ khí trang bị. Vô luận là tấp nập trình độ vẫn là tiêu hao trình độ cũng vượt xa huấn luyện trình độ. Chỉ có một lời giải thích, Uchiha tại trữ hàng vũ khí trang bị, vì sắp đến để chiến đấu làm chuẩn bị. Hiruzen, ngươi còn đang do dự thứ gì đâu? Chấm ngoặc kép, một bên Danzo cười lạnh nói. Uchiha đã bắt đầu chuẩn bị. Ngươi khó nói muốn chờ bọn hắn cũng chuẩn bị kỹ càng mới chuẩn bị động thủ sao? Nói như vậy chúng ta hy sinh hội lớn hơn. Hắn vẫn luôn là Konoha ưng phái. Chủ trương tiên phát chế nhân, nhất là đối đãi phản nghịch là Zero dễ dàng tha thứ. Tại Uchiha nhất tộc vấn đề bên trên, Danzo một mực chủ trương lợi dụng Konoha cao tầng tất cả lực lượng. Nhất cử tiêu diệt sắp phản loạn Uchiha nhất tộc, đem phản loạn tiêu diệt tại trong trứng nước. Ta đã mệnh lệnh căn nghiêm mật giám thị Uchiha. Bọn họ một khi có hành động gì, căn nhất định sẽ làm đến trước tiên phản ứng. Danzo đón đến thủ trung thủ trưởng nói. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sarutobi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Uchiha là chúng ta chiến hữu. Không đến cuối cùng một khắc, ta sẽ không từ bỏ hòa đàm. Chúng ta song phương treo lên A, sẽ chỉ làm thôn làng lâm vào bóng đêm vô tận. Hắn lấy xuống cái tẩu, đập đập bên trong khói bụi. Lão bằng hữu, nếu để cho ta phát hiện ngươi cõng thôn làng đối Uchiha ra tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong câu này, thanh âm hắn có chút lạnh. Dừng a. Danzo trong lòng có phần xem thường. Đối với Sarutobi không quả quyết, trong lòng của hắn sớm liền có chút bất mãn. Dưới mắt chính là thời điểm then chốt. Tuyệt đối không thể để cho Sarutobi không quả quyết đến trễ thời cơ chiến đấu. Hắn là hỏa ảnh phụ tá lại là căn người phụ trách. Tại Konoha thôn cũng có được cực lớn quyền hành. Một số thời khắc làm chuyện gì cũng không cần Sarutobi phê chuẩn. Lại nói, hắn cũng là vì Konoha thôn ổn định. Hiruzen, vụ ẩn thôn lại phái sử giả tới. Một bên Mitokado Homura nhắc nhở nói. Gần nhất thời gian vụ ẩn thôn biểu hiện 10 phần tích cực. Hai lần điều động sử giả đến Konoha. Bọn họ có thể ăn cái gì hảo tâm. Đơn giản cũng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Danzo phẫn nộ vỗ bàn một cái. Cười lạnh nói. Chuyện này liền giao cho căn đi. Ta nhất định sẽ làm cho vụ ẩn thôn không dám ngấp nghé Konoha. Nói cái kia một mắt phát ra một đường lãnh mang. Hắn đối ngoại vẫn luôn là thiết huyết thủ đoạn. Vì thôn làng lợi ích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đối với Konoha lần trước đối vụ ẩn thỏa hiệp, Danzo vẫn là hết sức buồn bực nộ. Nếu như lần này lại có cái gì thỏa hiệp, căn là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn càng ngày càng đối Sarutobi ôn thuần bất mãn hết sức. Danzo, Sarutobi bỗng nhiên phẫn nộ vỗ một cái bàn. Nói, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này hỏa ảnh. Một câu nói kia 10 phần loại. Để gian phòng bên trong người trong nháy mắt cảnh giác lên. Đệ tam mục đích vẫn luôn là cái từ ai lão nhân. Rất ít gặp hắn phát nộ. Nếu như hắn thật phát nộ. Vậy khẳng định là không được sự tình. Hiruzen. Koharu vội vàng nói. Có chuyện gì có thể thương lượng. Không cần động nộ. Nàng phàn nàn nói. Danzo. Người liền bớt tranh cãi. Danzo hừ một tiếng. Không nói lời nào. Kỳ thực hắn đối Sarutobi tức giận bộ dáng vẫn là rất lợi hại kiêng kỵ. Sarutobi bộ ngực kịch liệt chập trùng mấy lần. Dùng lực cầm trong tay tình báo ném đến trên bàn. Danzo, chính ngươi nhìn, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Vụ ẩn thôn đây là tới hưng sư vấn tội tới. Cái gì? Danzo sững sờ một chút. Bất động thanh sắc cầm lấy quyển trục. Chỉ nhìn một chút, cái kia một mắt lập tức nheo lại. Hỗn đàn, hai tay của hắn nhịn không được run rẩy, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mitokado Homura đẩy đẩy kính mắt, nhìn về phía Danzo. Danzo cầm trong tay quyển trục buông xuống. Chuyện này, chúng ta cần một lời giải thích. Căn hiện tại liền muốn cho đoàn người một lời giải thích. Sarutobi từng bước ép sát nói. Danzo khóe miệng co giật một chút. Không nói gì, quyển trục là đệ tứ mục Mizukage Yagura viết cho Sarutobi. Phía trên nâng lên vũ nhẫn thôn hiểu. Đồng thời xuất ra làm năm Danzo theo Hanzo quan hệ. Ý tứ tuy nhiên rất mơ hồ. Nhưng là trong câu chữ lại âm thầm chỉ hướng Konoha tại tổ chức khủng bố hiểu. Danzo, Sarutobi nhìn lấy hắn. Mỗi chữ mỗi câu nói. Các ngươi tìm tòi lại cõng ta làm bao nhiêu nhận không ra người sự tình. Danzo nheo mắt lại. Năm đó vì Konoha an toàn. Hắn xác thực theo Hanzo liên thủ diệt sát qua một cái mới quật khởi tổ chức hiểu. Đáng tiếc bởi vì Raigen xuất hiện. Nhiệm vụ này thất bại. Cũng là vào lúc đó. Hắn cánh tay phải thụ thương. Sau này một mực liền không có khỏi hẳn qua. Nguyên bản chuyện này. Hắn làm cực kỳ bí ẩn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị lật ra tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.